Chương 789, nàng là hắn tiểu tiên nữ 24. Về phần tại sao không bài xích đâu, xin hỏi có ai sẽ bài xích một cái thời thời khắc khắc đều khen mình người, ai còn không điểm hư vinh tâm đâu, ai không nghĩ bị khen ngợi đâu, lừa dối đường phồn tình kia ngốc tử, nhưng nàng vẫn luôn lưu lại bên cạnh mình, phụ trách khen ngợi hắn, cái loại cảm giác này tưởng tượng đứng lên giống như cũng còn không tính quá xấu, đúng không Trình Mặc nghĩ đến loại này khả năng, khi về nhà trên mặt cũng không nhịn được đeo gì cười, liền còn rất vui vẻ. Nhưng mà loại này hảo tâm tình, tại về nhà sau không còn sót lại chút gì. Trình Mặc lên lầu thời điểm, nhìn đến hắn mẹ ở dưới lầu đánh bài, không thấy được hắn phụ thân. Vào cửa liền nghe thấy chủ phòng ngủ trong truyền đến ghê tởm thanh âm, đó là trung niên đầy mỡ nam nhân cùng nữ nhân khác người tán tỉnh vang động. Cửa phòng ngủ không có đóng chặt, còn giữ một khe hở, Trình Mặc cảm giác mình ghê tởm được muốn nói. Nhanh chóng trở về phòng. Một lát sau, Trình Mặc từ phòng đi ra rót nước. Mặc đai đeo hơn 30 tuổi nữ nhân, dùng ngả ngớn ánh mắt đánh giá hắn, sau đó tự cho là nũng nịu nở nụ cười. Trên thực tế, trên mặt nếp nhăn nhăn cùng một chỗ, phấn vẫn luôn đang không ngừng rơi xuống. Đây là ở tại nhà bọn họ trên lầu nữ nhân, mới từ Trình Xuân Tường trên giường xuống dưới, vậy mà liền nghĩ đến thông đồng hắn. Đệ đệ cũng lớn như vậy người, cần tỉ tỉ dạy ngươi vài sự tình sao, nữ nhân có ý riêng nói. Cút đi, Trình Mặc nhịn không được có loại muốn giết người xúc động. Đừng kích động như vậy, không thu ngươi tiền, thế nào, nữ nhân vuốt vuốt rũ xuống ở phía trước tóc ăn, lộ ra một cái phong tình vạn trùng mỉm cười. Trình Mặc nhịn không được, một tay lấy nữ nhân đẩy ra. Rồi sau đó cho nàng đá một phát toa tấm cước, hung tợn đối thế trên mặt đất nữ nhân nói, chê ngươi dơ bẩn, chớ tới gần ta. Trình Mặc một cước kia thật rất độc ác, nữ nhân nằm trên mặt đất ai nha gọi cái không ngừng, một hồi lâu đều không đứng lên. Trình phụ vốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe được chính mình tâm can bảo bối kêu to, nhanh chóng đi ra. Trình Mặc đã sớm trốn vào gian phòng của mình, nghe được ngoài cửa nữ nhân đối Trình Phụ oán giận, người đứa con trai này à, thật sự quá phận, đối ta động thủ động cước coi như xong, như thế nào còn đánh người đâu. Trình Phụ vừa nghe, lập tức liền không vui, cảm giác mình quyền uy bị khiêu chiến. Danh con, mới từ hắn trên giường đi xuống nữ nhân. Vậy mà cũng dám động thủ động cước, còn có hay không đem hắn cái này làm phụ thân để vào mắt, lô mãng trung niên nam nhân, coi trời bằng vung liền bắt đầu đánh môn, một bên dùng chân đá môn, còn một bên chửi rủa. Chẳng được bao lâu, đánh bài thua tiền Trình Mẫu sớm tan cuộc đi lên. Một chút liền nhìn thấy Trình Xuân Tường cùng bốn tầng cái kia dơ bẩn hàng, lập tức cả người liền nổ, chu lên nào lên, ba người xoay đánh thành một đoàn. Trình Mặc chờ ở trong phòng thờ ơ, phía ngoài ồn ào náo động. Giống như cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn tự cấp Phồn Tinh phát tin tức. Hôm nay vì buồn ngọc tâm, sau khi tan học không có mang Phồn Tinh ra ngoài phong túng, cho nàng phát tin tức, ôm lấy chú ý của nàng lực cũng giống như vậy. Đến nhà sao, đến áp tối hôm nay không đi ra ngoài chơi, ngươi ở nhà sẽ làm chút gì, làm bài tập, ta học tập, trong khoảng thời gian này, giống như rơi xuống rất nhiều. Phồn Tinh dùng là giống như hai chữ, nàng xác định chính mình rơi xuống rất nhiều học tập. Nhưng là nàng không phải rất xác định, có phải hay không trong khoảng thời gian này nàng quá ham chơi nguyên nhân. Bởi vì coi như không ham chơi, nàng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều học tập. Chỉ là gần nhất, giống như đặc biệt nhiều. Trình Mặc dừng một lát, video sao ngươi có cái gì sẽ không, ta có thể phụ đạo ngươi. Tuy rằng lời này nghe vào có chút nói khoác mà không biết ngượng, nhưng là lấy năng lực của hắn, phụ đạo đường Phồn Tinh, vẫn là dư sức có thừa. Nhưng hắn là thật tâm muốn phụ đạo đường Phồn Tinh sao, cũng không phải. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là xuất phát từ tâm tư gì, kỳ thật chính là nhịn không được muốn xem nhìn nàng mà thôi. Phồn Tinh đem video điện thoại đánh tới, Trình Mặc nhanh chóng chuyển được. Phồn Tinh trong khoảng thời gian này hẳn là mệt mỏi vô cùng, video điện thoại chuyển được không bao lâu, liền trực tiếp gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, môi đỏ đỏ, ánh mắt nhắm thời điểm. Lông mi nhìn qua được thật dài a, khiến hắn nhịn không được muốn đưa tay khẽ lộng một chút, nhìn nàng lông mi có phải hay không sẽ run rẩy giống hồ điệp đồng dạng run run. Trình Mặc cứ như vậy lặng lặng nhìn xem lòng nóng lửa khô. Cuối cùng tại trọn vẹn nhìn 1-2 giờ sau, nhịn không được để sát vào màn hình. Ở trên màn hình thoáng có chút biến thái hôn hôn. Hắn rất khát. Hơn nữa trong đáy lòng giống như có một phen ngọn lửa, cơ hồ muốn đem hắn cả người đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là bốc cháy lên cũng không phải hắn thể xác, mà là trái tim. Kia một trương miệng nhỏ, rõ ràng như vậy xinh xắn tinh xảo, nhưng vì cái gì nói ra lời, như vậy khiến hắn cảm thấy vui vẻ đâu, vì cái gì nói ra lời như vậy ngọt đâu, hắn rất nghĩ nếm thử à, nhìn nàng miệng, có phải hay không vốn là ngọt cuối cùng hẳn là phồn tinh di động không điện tắt máy. Trình Mặc chăm chú nhìn đen xuống màn hình, có chút tiếc nuối liếm liếm môi. Thật đáng tiếc, nếm không đến. Trình Mặc tựa như chỉ không hơn không kém hồ ly tinh, tận dụng triệt để muốn câu dẫn người. Làm cho phồn tinh tại bất chi bất giác tại thành tích trượt. Bất quá may mắn vốn là một chữ số, thế cho nên coi như trượt, cũng không có rất lớn trượt không gian. Nhiều lắm cũng chính là từ 8 phần 9 phần, trượt đến 4 phần 5 phần. Còn xưa nay chưa từng có được cái không phần. Đả kích được bắt con A, không muốn không muốn. Cả người đều ủ rũ nhi, nhìn qua rất đáng thương. Trình Mặc không biết như thế nào, vậy mà phá lệ cảm thấy có một tia không đành lòng. Như vậy chút vài phần, đối với nàng mà nói liền trọng yếu như vậy nhưng nàng càng là cảm thấy điểm trọng yếu, hắn lại càng là nhịn không được phá đi cái này đối với nàng trọng yếu đồ vật đâu. Nếu như thế không vui, không bằng mang ngươi đi xem phim nếu đổi làm gì vãng tiểu thế giới trong phượng dã, nhìn thấy mắt con đối điểm như thế để ý, tuyệt đối sẽ không đành lòng lại tiếp tục như thế tinh kế nàng đi xuống. Được Trình Mặc, cố tình hạ được nhẫn tâm, hơn nữa còn có thể khư khư cố chấp đi xuống. Sự thật chứng minh, hoắt con đối điểm để ý, đó chính là tiết định ngạc để ý là rất để ý, nhưng là làm nàng phát hiện coi như lại để ý, cũng vô sự tại bổ thời điểm. Nàng cũng sẽ không bởi vì điểm quá kém, mà dầu gì không vui, đám chìm trong đó. Trình Mặc yếu lĩnh nàng đi xem phim, lập tức lại đầy máu sống lại. Trình Mặc tiện tay tuyển bộ phim hài, 8 giờ rưỡi đêm buổi diễn, bởi vì phim chất lượng vấn đề, đi xem rất ít người. Về phần tại sao biết rõ là bộ lạn mảnh còn muốn đi nhìn đương nhiên là bởi vì hắn trong lòng ôm ấp nào đó không thể cho ai biết tâm tư ai chất lượng không được phim hài, ít người. Chọn dựa vào sau vị trí. Trình Mặc như vậy hết thảy đều tính kế được dành mạch hắn nghĩ nếm một thứ, suy nghĩ rất lâu. Phồn tinh theo Trình Mặc tiến ảnh sảnh, toàn bộ ảnh sảnh liền vài người. Vị trí của bọn họ tại đếm ngược thứ 3 xếp. Tinh con nhìn một chút trống rông phía trước, đứng dậy muốn hướng phía trước ngồi.